Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Tô Nữ Vương tâm tư, cầu nguyệt phiếu, cầu thanh, cầu phiếu, cầu vốt, Lão Ngũ, nghe được Lam Phong lời nói, Lương Toàn Hán trận này chú ý tới Lam Phong trong tay dẫn theo hoàn toàn thay đổi tửu ca. Lương Toàn Hán thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hỗn đản, tranh thủ thời gian cho ta thả hắn. Thả hắn có thể, cái này muốn nhìn ngươi có hay không thành ý. Lam Phong mỉm cười, không để ý chút nào Lương Toàn Hán này giết người ánh mắt. Nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn ta thả ra hỏa này, cũng không phải là không thể được. Đưa tiền đây chuộc, 3000 vạn. Nghe nói các ngươi Thanh Long hội là Tô Hải thứ hai đại bang hội. Chắc hẳn rất có tiền. Cũng sẽ không để ý ít như vậy món tiền nhỏ. Nghe vậy, Lương Toàn Hán sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà tại tình huống này dưới còn dám lớn mật như thế. Cũng dám xảo trá hắn. Chào giá 3000 vạn. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi vẻ mặt đó là cái gì cái ý tứ? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nói cho ta? Các ngươi Thanh Long hội đều là nhất bang nghèo bức. To như vậy một bang phái ngay cả 3000 vạn đều không bỏ ra nổi đến. Vẫn là nói 3000 vạn theo gia hỏa này cái mạng này so ra. 3000 vạn trọng yếu hơn được nhiều. Nếu như là lời như vậy, ta cũng liền vậy các ngươi Thanh Long hội Lão Ngũ mệnh cũng quá không đáng tiền. Ta cũng chỉ đành tiễn hắn qua địa ngục. Đang khi nói chuyện, Lam Phong trong tay hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng đến. Tại Lương Toàn Hán bọn người ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong trong tay sắc bén dao quân dụng đã chậm rãi chống đỡ tại bộ ngực hắn bên trên. Cái này đáng chết hỗn đản. Thanh âm phẫn nộ gào thét tại Lương Toàn Hán trái tim. Do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ Lương Toàn Hán miệng bên trong truyền ra. Tốt, 3000 vạn ta cho ngươi. Bất quá. Ta liền sợ ngươi không có mệnh năng đủ đem tiền từ nơi này lấy đi. Cái này liền không cần đến. Ngươi quan tâm. Hoa Hạ thẻ ngân hàng hào. XXXXXXXX. Chuyển khoản đi. Lam Phong nở nụ cười nói ra. Lương Toàn Hán sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại dãy số. Phân phó vài câu. Sau đó cúp điện thoại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lẽo thanh âm từ Lương Toàn Hán miệng bên trong truyền ra. Ta đã phân phó người chuyển khoản. Hiện tại ngươi có thể thả người a. Đừng nóng vội. Chờ ta thu đến tin tức lại nói. Chỉ chốc lát sau. Lam Phong điện thoại di động liền thu đến chuyển khoản tin tức. Sau đó tiện tay cầm trong tay tửu ca ném ở một bên. Muốn chết. Nhìn thấy Lam Phong đã thả người. Thanh âm phẫn nộ từ Lương Toàn Hán miệng bên trong truyền ra. Tám quyền nô, cho ta phế tiểu tử kia. Theo Lương Toàn Hán lời nói rơi xuống. Phía sau hắn thẳng tắp mà đứng tám tên đại hán như là tám con mãnh hổ hiện lên bôn lôi chi thế đối. Lam Phong đánh tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như gió mát, bình thường người chỉ có thể nhìn thấy tám đạo bóng dáng hiện lên. Tám quyền nô tám đạo thân ảnh lấy phương vị khác nhau. Khác biệt góc độ, khác biệt phương thức công kích đối Lam Phong công kích mà đến. Bắn ra một cỗ kinh khủng lực sát thương. Kinh người sát khí từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Đem Lam Phong bao bọc vây quanh. Tám đạo thân hình, bát vị nhất thể. Bốn người đánh nghi binh quấn địch. Hai người tấn mãnh công kích. Một người tùy ý tuần tra. Tìm kiếm lỗ thủng. Triển khai tập sát. Một người hậu phát chế nhân. Triển khai tuyệt mệnh đánh bất ngờ. Tám người liên thủ công kích. Cường thế tới cực điểm. Cho dù là Thanh Long hội các vị lão đại cũng không dám ngạnh kháng. Có thể nghĩ tám người liên thủ hạng gì khó chơi. Nhìn lấy tám người như thiểm điện tới gần chính mình. Lam Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đến. Cái này tám quyền nô liên thủ công kích quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Tám người liên thủ công kích không ngừng. Đủ để đem người bình thường đánh trở tay không kịp. Nhưng là theo phía tây hắc ám thế giới một vị nào đó tứ hoàng chí tôn cấp nhân vật dưới trướng tứ. Kiếm nô so ra. ở giữa chênh lệch lại đủ để dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Tại 8 người công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong thân thể giống như bạch hạc lượng xí, nhảy lên một cái, hưu, tại Lam Phong thân thể vừa mới bay lên trong nháy mắt. 8 quyền nô bên trong đồng thời có 4 người thả người vọt lên, thẳng đến Lam Phong mà đi, 2 người ở trên thẳng đến Lam Phong hai tay, 2 người tại hạ hướng về Lam Phong bắp đùi ôm qua, còn lại 4 người thân thể quỷ dị xoay chuyển. Dựng thành người bậc thang lấy cực kỳ nhanh chóng độ đuổi kịp Lam Phong. Phía trên nhất một người nắm chặt quyền đầu thẳng đến Lam Phong mặt tới. Có thể nói, 8 người này công kích nhanh chóng, lại có một tia mọi việc đều thuận lợi cảm giác. Quả nhiên là cường thế tấn mãnh cùng cực. Nhưng mà, đối mặt 8 người cái này cường thế tấn mãnh công kích, Lam Phong vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm. Ngón tay tại giữa không trung tiêu sái ung dung đại nhất cái búng tay. Hắn bạt không mà lên tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, như là tốc độ gió. Trong nháy mắt kéo ra 8 quyền nô khoảng cách, tránh thoát bọn họ công kích. Đồng thời Lam Phong đùi phải giống như đánh đao nhanh như thiểm điện địa đá vào người bậc thang tối. Thượng bưng người kia trên ngực, người kia biến sắc, cố nén kịch liệt đau nhức vươn tay đối Lam Phong bàn chân chộp tới. Lam Phong thân thể lại ở giữa không trung làm ra một cái khốc đánh chết xoay tròn. Một cái chân khác giống như trường tiên rút tới, quất vào người kia trên mặt, một cái có mạnh mẽ lăng không xoay sở. Phốc phốc, dưới trong nháy mắt, người kia giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo từ người bậc thang bên trong thoát. Ly mà ra, hung hăng nện trên mặt đất, miệng bên trong máu me khắp người. Mà 4 người trước đó chỗ ngồi người bậc thang cũng bởi vì bị liên lụy mà sụp đổ. Xùy lạp, nhưng mà, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Một chân đá bay một người. Lam Phong mượn này một cỗ lực đạo. Thân thể ở giữa không trung phiêu giật địa xoay tròn. Hai chân thành hai đầu trường tiên. Xoay tròn quét ngang, thẳng đến trước đó 4 đầu người. Sát ý lẫm nhiên, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Lam Phong hạ xuống tốc độ so trước đó thả người nhảy lên bay lên tốc độ càng nhanh. Có mạnh mẽ đá ngang nhanh như thiểm điện địa quét ngang mà ra. Rơi lúc trước đánh nghi binh dây dưa 4 người trên thân. Cự đại lực đạo bạo phát, đem bọn hắn đá bay ra xa hơn 6 mét. Cho dù là bọn họ thân thể rơi trên mặt đất, dưới chân cũng suýt nữa một cái lảo đảo. Hướng, về, sau lướt đi một khoảng cách. Phương mới đứng vững thân hình, tại 8 quyền nô tấn mãnh liên dưới tay, Lam Phong hậu phát chế nhân, vẫn như cũ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Một màn này thấy một bên Lương Toàn Hán đều là một trận kinh hãi. Hắn nhưng là không bình thường rõ ràng 8 quyền nô thân thủ cùng thực lực. Cho dù là hắn đối đầu 8 quyền nô cũng khó có thể lấy được tuyệt đối thượng phong. Nhưng mà thanh niên kia lại là tiêu sái thong dong. Tựa như không có phí một tơ một hào khí lực liền đem bên trong 5 người đẩy lui. Cái này khiến Lương Toàn Hán sắc mặt cực kỳ khó coi. Tâm không khỏi trầm xuống. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Âu Dương. Lại phát hiện trên mặt hắn không có biến hóa chút nào. Cái này không khỏi để Lương Toàn Hán trong lòng đối Âu Dương xem trọng mấy phần. Cho tới nay, tại một số phương diện bên trên Thanh Long hội theo Âu Dương một mực là ở vào quan hệ hợp tác. Tuy nhiên hắn theo Âu Dương tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian. Nhưng lại từ không nhìn thấy Âu Dương xuất thủ. Thế nhưng là Lương Toàn Hán lại là có thể cảm nhận được Âu Dương trên thân thỉnh thoảng tản mát ra. Một cỗ vô hình sát khí. Bây giờ nhìn thấy Âu Dương kiến thức Lam Phong thực lực về sau vẫn không có quá sóng lớn lan biến. Hóa. Điều này không khỏi làm cho Lương Toàn Hán một lần nữa đối Âu Dương xem kỹ một phen. Huống hồ phía trên 3 vị lão đại đối với hắn từng có căn dặn cùng bàn giao. Nơi xa, Tô Hàn Yên nằm tại Thái Dương trên ghế dài. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Hiển thị rõ nữ vương lười biếng dáng người. Nhìn cách đó không xa đối mặt 8 người vây công mà lộ ra tiêu sái thong dong thành thạo Lam Phong. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Đây là Tô Hàn Yên lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa nhìn thấy Lam Phong cùng người giao thủ. Bất luận là trước kia bờ biển chuyến đi, vẫn là ước vạn cao ốc đêm tối ám sát, nàng đều là bị Lam Phong giấu ở một bên, dẫn đến nàng từ không nhìn thấy Lam Phong cùng người động thủ. Nhưng là phía trước mấy lần kinh lịch lại là để nữ nhân này trở nên càng phát ra tỉnh táo thong. Dong đứng lên, không hề giống bờ biển chi hành lúc bối rối, không hề giống ức vạn cao ốc gặp ám sát lúc khẩn trương. Không thể không nói, nữ nhân này tâm cảnh biến hóa, tốc độ phát triển cùng đối loại cuộc sống này thích ứng thật sự là quá nhanh một chút. Có lẽ là bởi vì trận này nàng theo Lam Phong tiếp xúc quá lâu. Trong bất chi bất giác nhận hắn cảm nhiễm cùng ảnh hưởng đi. Tuy nhiên Tô Hàn Yên là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy Lam Phong cùng người chiến đấu. Nhưng lại không trở ngại nàng đối Lam Phong thưởng thức. Ở trong mắt Tô Hàn Yên, Lam Phong mỗi một cái động tác đều là như vậy tiêu sái thong dong. Cảnh đẹp ý vui, không có chút nào bắt bẻ. Phóng thích ra một cỗ phiêu giật vẻ đẹp, để cho người ta trong trầm mê. Tô Hàn Yên không có chút nào vì Lam Phong lo lắng, càng không có chút nào vì chính mình tình cảnh lo lắng. Thời gian dài ở chung, tăng thêm ban ngày liên tiếp sự kiện để Tô Hàn Yên đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm tin cậy. Hắn ngay cả người khác thúc thủ vô sách, căn bản cũng không có thể trị hết biến dị bệnh bạch huyết đều có thể giải quyết. Tại thế gian này bên trên còn có chuyện gì có thể ngăn lại hắn? Chỉ bất quá hắn đến là ai? Hắn đến từ nơi đâu? Hắn đến kinh lịch cái gì? Hắn lại có cái gì dạng cố sự? Đây hết thảy Tô Hàn Yên cũng không biết. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên vừa rồi giật mình phát hiện nàng chứ biết hắn là đến bảo vệ mình bên ngoài. Chính mình đối Lam Phong hắn hết thảy lại hoàn toàn không biết gì cả. Trong bất chi bất giác, Tô Hàn Yên đối Lam Phong đã tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ. Bắt đầu đối với hắn cố sự cảm thấy hứng thú. Đều nói lòng dạ đàn bà biến hóa rất nhanh. Câu nói này quả nhiên không giả. Cũng không biết Lam Phong con hàng này là không phải là bởi vì có Tô Hàn Yên ở một bên nhìn lấy. Duyên cớ, hắn công kích thủ đoạn cùng phương thức cùng bình thường sắc bén cương mãnh hoàn toàn khác biệt. Mà chính là áp dụng tiêu sái phiêu giật thế công. Công kích vô ảnh, nhưng hắn lại như bóng với hình. Tám quyền nô tại Lam Phong phiêu giật nhanh chóng thân pháp phía dưới. Ngay cả Lam Phong một tia góc áo một bên đều không có dính vào. Mà lúc này trên người bọn họ đã là vết thương chồng chất. Bọn họ tấn mãnh nhanh chóng công kích đối với người khác mà nói là chí mạng. Nhưng là đối với Lam Phong tới nói lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Bọn họ mỗi một lần công kích đều bị Lam Phong vừa đúng địa tránh thoát. Sau đó chính mình lại gặp Lam Phong như có như không phản kích. Tại tám quyền nô trong mắt, Lam Phong liền tựa như hóa thành một đạo hư vô quỷ ảnh tại bọn họ bốn phía du tẩu xuyên toa. Để bọn hắn công kích không biết làm thế nào. Hỗn trướng, thanh âm phẫn nộ từ một tên tám quyền nô miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể bị Lam Phong một chân đá bay, lui lại ra năm tên xa. Các huynh đệ, không thể còn như vậy chơi tiếp tục. Dùng tám nô khóa, bạch, bạch, bạch, theo người kia lời nói rơi xuống. Ta tám quyền nô thành viên thì là nhanh chóng theo Lam Phong kéo dài khoảng cách. Thoát ly chiến trường tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.